chuyển qua một con đường, rẽ vào một ngõ nhỏ, Thiệu Vân An ôm cái tráp lắc lắc, thanh âm len keng của mấy nén bạc làm nao động lòng người. Hắn không chịu nổi nữa phá lên cười ha ha. Tỉnh ca, ta thế nào cảm giác bạc này dễ kiếm như vậy? Chẳng trách chủ tử phía sau Nhất Trượng Hiên và Điệp Trang các có thể làm sinh ý lớn đến thế. Trưởng quầy đã tốt, vị chủ tử kia hẳn phải là người tử tế. Vương Thạch Tĩnh cũng rất cao hứng, hai người không mở tráp ra xem bao nhiêu tiền mà đem bỏ vào sọt, khen ngợi. Là do Vân An lợi hại. Đổi thành người khác chỉ thấy kiếm tiền rất khó. Thiệu Vân An vô cùng đắc ý, hất cằm. Không hối hận cưới ta đi. Vương Thạch Tĩnh đáp lại chính là nắm chặt tay Thiệu Vân An. Ngươi là tức phụ ta. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 26. Phu phu hai người ra ngoài một chuyến đã kiếm được bạc. Thiệu Vân An quyết đoán kêu Vương Thạch Tĩnh đi mua bò. Hai người đến chỗ bán súc vật. Thiệu Vân An dùng khăn che mũi, Vương Thạch Tĩnh để hắn ở ngoài chờ, bản thân thì vào mua. Thiệu Vân An ngẫm nghĩ lại vẫn là theo sau tiến vào. Gia súc là công cụ lao động rất trọng yếu, được triều đình toàn quyền buôn bán, gia súc tiêu thụ nhiều nhất là bê. Đôi khi để khuyến khích nông dân khai khẩn, trồng thêm lương thực, triều đình sẽ cấp bạc cho người dân mua gia súc, nhưng đó là khi triều đình còn tiền, quốc khố dư giả. Mấy năm gần đây quốc khố ép hẹp, thuế má cao, giá hàng hóa tăng. Trước kia nhiều nhất là 10 quán tiền một đầu ngưu, hiện giờ tăng lên đến 25 quán một con. Tức là 25 lượng. Một con bê tốn đến 25 lượng, nông hộ bình thường 2 năm cũng kiếm không được đến 25 lượng. Không mua ngưu thì không thể khai khẩn nhiều ruộng đất, không thể trồng được nhiều cây lương thực, không kiếm được tiền thì không thể giao nộp thuế, đây chính là vòng tuần hoàn ác tính. Trên đường cái có rất nhiều người ghé xem, nhưng người mua thì lác đác ít ỏi. Vương Thạch Tĩnh cùng Thiệu Vân An chọn một con bê cái. Thiệu Vân An tính mua một cặp cả đực lẫn cái nhưng quá chói mắt. Nên trước chỉ có thể mua một con, chờ bọn họ có tiền lại mua thêm. Tốn thêm 5 lượng bạc mua một con dê mẹ, 2 con dê con. Dê này người ta mua về chủ yếu là vắt lấy sữa, nên khách mua không nhiều. Hiện tại mùa màng không tốt, càng ít người hỏi thăm, vì vậy bán giá khá rẻ. Cả bê cả dê cộng lại là 30 lượng. Chỗ ở hiện tại hơi nhỏ, không có nhân thủ, heo gà vịt mấy thứ đó tạm thời không tính tới. Muốn ăn gà. Ăn trứng có thể mua của mấy hộ trong thôn, dù sao cũng không thiếu tiền. Thiệu Vân An nhờ Vương Thạch Tĩnh dẫn hắn đến tiệm bán đồ sứ mua mười mấy bình trà lớn lớn bé bé, cùng 6 thùng rượu lớn, 10 thùng rượu nhỏ. Thiệu Vân An muốn thùng đựng rượu phải có chốt mở, như vậy mới thuận tiện cho việc sử dụng. Thùng rượu chỗ này đều là để hở một lỗ, bên trên dùng nút gỗ nhét vào. Thiệu Vân An cùng trưởng quầy bàn luận một hồi mới vẽ ra hình dáng phác thảo. Vòi nước hiện tại không thể dùng kim loại, chỉ có thể dùng gỗ. Thiệu Vân An liền nghĩ đến máy uống nước có hai lỗ trên dưới, cũng giải thích kỹ lưỡng nguyên lý hoạt động. Trưởng quầy nghe qua thấy vô cùng lạ lẫm, như vậy thì quả thật khi lấy rượu thuận tiện hơn nhiều. Lập tức trưởng quầy và Thiệu Vân An thỏa thuận xong xuôi. Bản thiết kế thùng rượu này của Thiệu Vân An chỉ giao cho ông làm, trừ phi người khác tới mua về tự dở ra nghiên cứu. Thiệu Vân An không để bụng chuyện tiền nong. Về sau rất có thể cùng trưởng quầy này giao dịch lâu dài. Thiệu Vân An rất hào phóng, trưởng quầy thấy thế thì miễn phí toàn bộ số đồ sứ và tiền đặt cọc thùng đựng rượu. Về sau Thiệu Vân An có mua gì ở cửa hàng cũng chiếm được giá tiện nghi. Thiệu Vân An rất vui, hôm nay liên tiếp xảy ra nhiều chuyện tốt. Thùng rượu đặt làm phải mất 15 ngày mới lấy được. Thiệu Vân An tính tính thời gian, đặt là 10 thùng rượu lớn, lại mua thêm 5 thùng rượu có sẵn. 15 thùng rượu này Thiệu Vân An không nhận miễn phí, trưởng quầy liền lấy giá ưu đãi, 9 lượng bạc. Thùng rượu đặt làm rất đặc biệt, thùng càng lớn thì yêu cầu thủ nghệ càng cao, giá liền cao hơn chút. Trưởng quầy ngỏ ý, chờ thùng rượu làm xong sẽ tự đưa đến thôn Tú Thủy, Thiệu Vân An không cần lên huyện lấy. Thiệu Vân An vô cùng cảm khái người cổ đại, đặc biệt nhất chính là ý thức về quyền sở hữu trí tuệ. 5 thùng rượu lớn, thêm mười mấy bình trà, chất đầy trên chiếc xe bò đi thuê. Vương Thạch Tĩnh mua bê con, tạm thời không thể kéo xe. Hai người mua ít thịt và điểm tâm xong mới khua xe bò cùng với bầy gia súc trở về nhà. Trở lại thôn, tự nhiên là không tránh khỏi mấy trận đàm tiếu. Chuyện Vương Thạch Tĩnh mua đất đã sớm truyền ra ngoài. Thật ra thời điểm Lý Chính mang Vương Thạch Tĩnh đi đo đạc đất đã vô pháp tránh khỏi ánh mắt của người trong thôn. mọi người bàn tán sôi nổi, hâm mộ, ganh ghét đều có. Vương Thạch Tĩnh vừa phân gia xong đã kéo một xe đầy đồ vật về nhà chưa nói, lúc này chưa được bao lâu, không những đem chỗ đất đang ở mua luôn, còn mua thêm đất nền mới và 10 mẫu ruộng núi. Giờ lại còn mua dê và bò, tốn rất nhiều tiền đó. Có người hiếu kỳ không biết Vương Thạch Tĩnh bán đá bao nhiêu tiền. Cũng có người suy đoán Vương Thạch Tĩnh đánh giặc xong mang về rất nhiều tiền, không phải có quân lương sao? Lời bàn tán xôn xao như vậy chẳng trách Vương Lão Thái gây sự. Vương Thạch Tĩnh có tiền nên đưa cho nương mình mới đúng. Nhiều người còn đồng tình Vương Lão Thái cưới phải một đứa con dâu lợi hại, tiền của nhi tử có bao nhiêu đều cầm hết. Đối với mấy lời đồn đại này, Thiệu Vân An tự động đóng lỗ tai, người hiện đại như hắn sao lại để mấy lời vớ vẩn đó gây ảnh hưởng. Đại Yến quốc quản lý hộ tịch rất nghiêm ngặt, nhưng nghiêm ngặt đến đâu cũng có chỗ sơ hở. Miễn là trong nhà có đất, hắn dọn đến huyện, đến châu phủ ở đều được, chỉ cần có tiền. Nếu Vương Thanh về sau khảo thí có công danh, hắn có thể quyên tiền giúp Vương Thanh có được một chức quan. Sau đó cả nhà đều có thể đi theo Vương Thanh, hộ tịch cũng có thể thay đổi. Hai phu phu cùng nhau trở về, dê bò thì bố trí ở chỗ đất trống sau nhà, đồ đạc khác thì đại khái sắp xếp. Hai người đến nhà Vương Hạnh trả xe bò, đương nhiên một bao điểm tâm cảm kích là không thể thiếu. Có thể nói, từ sau khi Vương Thạch Tĩnh thành thân, nhà Vương Tứ Thẩm được ăn điểm tâm so với cả đời họ cộng lại còn nhiều hơn. Kết quả chính là Vương Tứ Thẩm và Vương Tứ Thúc nhìn thấy Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tĩnh thì rất hào hứng. Vương Hạnh vừa bước vào cũng không khách sáo, tùy tiện cầm lên ăn. Ở nhà Vương Tứ Thẩm ngồi một lát, Thiệu Vân An kể lại chuyện huyện lệnh đại nhân kêu bọn họ đi lên chính là răn dạy một phen, nói sao thì xâm nhập học đường gây sự là không đúng. Bất quá đại nhân rộng lượng, chỉ là răn dạy vài câu mà thôi. Vương Tứ Thẩm cảm thấy vị đại nhân này quả biết phân rõ phải trái trắng đen. Nói thật, Vương thị tộc nhân đối với nhà Vương Đại Lực bất mãn có, đối với tộc trưởng Vương Văn Hòa bất mãn cũng có. Mấy năm Vương Thạch Tĩnh không ở nhà, tộc trưởng mỗi năm đều cưỡng chế an bài người thay thế nhà Vương Đại Lực làm việc đồng án, không chỉ không kiếm được xu nào, ngay cả nước miếng đều không có. Vương Điền Nha mỗi lần đến mùa thu hoạch không phải trật gân thì là đau mắt cá chân, đều dùng mánh lưới trốn việc. Vương Quách Chiêu thì trốn tiệc trong nhà không bước ra khỏi cửa. Nhà ai mà không có ruộng? Nhà ai mà không cần nhân thủ làm việc? Vương Văn Hòa lần nào cũng lấy lý do Vương Chi Tùng thi công danh mà khuyên bảo, về sau tộc nhân ai cũng được thơm lây. Nhiều lần như vậy, trong lòng ai lại không có oán niệm? Vương Tứ Thúc cùng Vương Hạnh cũng từng bị tộc trưởng yêu cầu đến nhà Vương Đại Lực hỗ trợ. Vương Tứ Thẩm là người không dễ chọc, bà chạy đến nhà tộc trưởng ồn ào, còn phá mạ Vương Lão Thái một trận. Nhà bọn họ không quan tâm đến cái gì gọi là công danh. Sau này Vương Văn Hòa cũng không nhờ Nam Đinh nhà bọn họ đi hỗ trợ nữa. Nhưng không phải nhà ai cũng có người nhanh nhảu như Vương Tứ Thẩm. Nhà nào có nam thể, Vương Văn Hòa mở lời, hai phu thê đều là nam thì lại càng không dễ cự tuyệt. Cùng Vương Tứ Thẩm bồi chuyện, Thiệu Vân An làm bộ thuận miệng nói ra việc hắn bán thiết kế thùng rượu, lão trưởng quầy mới hào phóng cho một bút bạc. Bằng không hôm nay làm sao có thể mua dê và bò. Vương Tứ Thẩm tò mò hỏi thiết kế như thế nào lại có thể kiếm bạc. Thiệu Vân An nói hắn đã cùng người ta ký thư khế, không thể nói cho người khác biết. Chờ ngày sau hắn lấy về sẽ để cho mọi người nhìn xem. Vương Tứ Thẩm liên tục kinh ngạc, thẳng thắn khen ngợi Thiệu Vân An sao lợi hại như vậy. Vương Thạch Tĩnh may mắn thế nào thú được tức phụ có năng lực. Nói đến mức Vương Thạch Tĩnh vốn ngồi im bên cạnh cũng không che được ý cười thỏa mãn. Nhờ Vương Tứ Thẩm đem một số việc truyền ra ngoài, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh mới đến nhà Lý Chính. Vừa đến nơi, sự hiếu khách dị thường lại vồ vập đến nữa. Thiệu Vân An không ngừng xoa tay, không thể không kêu rên. Triệu Thúc, Triệu Thẩm, các ngươi còn như vậy, ta sẽ không mang tin tốt cho các ngươi nữa đâu. Tin tức tốt gì? Triệu Lưu Thẩm kéo Thiệu Vân An vào nhà. Thiệu Vân An ôm lấy ni tử từ trong phòng ra tới, nói. Các ngươi đừng khách khí nữa ta mới nói. Ha ha. Vương Thạch Tĩnh và Lý Chính theo sau bước vào. Hôm nay bọn họ đã thu thập được ít quả nhót và quả đào, phần lớn là hái từ trên núi ở trong thôn. Triệu Nguyên Đức cùng Triệu Hà đang ở sân sau rửa trái cây, phơi ráo. Nghe Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tĩnh lại đây, hai người vội vàng thu dọn, rửa tay xong thì vào nhà. Tất cả mọi người đều ngồi xuống, Triệu Lưu Thị nhanh chóng hỏi. Vân An, là tin tức tốt gì thế? Triệu Nguyên Đức cùng Triệu Hà khó hiểu. Thiệu Vân An cũng không muốn úp mở nữa, nói thẳng. Hứa trưởng quầy của Nhất Trượng Hiên muốn thu mua mứt trái cây. Tạm định một cân mứt quả nhót là 400 văn, một cân mứt đào là 800 văn. Hiện trường một trận im lặng. Thiệu Vân An cười tủm tỉm uống nước, không hé thêm lời nào. Qua vài khắc, mấy tiếng kêu sợ hãi mới vang lên. Gì? Mứt quả nhót 400 văn. Mứt đào 800 văn. Một cân. Giọng Triệu Lưu Thẩm đã run run, Lý Chính Đại Thúc cùng Triệu Nguyên Đức trợn to mắt, hoài nghi lỗ tai có vấn đề hay không? Thiệu Vân An ha ha cười, gật đầu. Đúng vậy. 400 văn một cân mứt hồng chua, 800 văn một cân mứt đào. Các ngươi không nghe lầm, là tin tốt đúng không? Triệu Hà bắt lấy tay Thiệu Vân An. Vân An, ngươi không nói giỡn đi. Nhiều như vậy. Sao có thể? Bọn họ vốn nghĩ mấy chục văn một cân đã thực vừa lòng rồi. Triệu Nguyên Đức nóng lòng nhìn Vương Thạch Tĩnh. Thạch Tĩnh. Đây là sự thật sao? Vương Thạch Tĩnh gật đầu. Thật sự. Vân An đem mứt trái cây tặng Tằng trưởng quầy của Điệp Trang Các. Tằng trưởng quầy thấy thứ này mới lạ nên kêu Hứa trưởng quầy của Nhất Trượng Hiên tới. Hứa trưởng quầy ngỏ ý thu mua mứt trái cây, Vân An liền thay các ngươi cùng Hứa trưởng quầy định giá. Nhà Lý Chính bốn người toàn bộ muốn hôn mê. Triệu Lưu Thẩm bất động không phản ứng. Thiệu Vân An đem sự tình trước sau giải thích kỹ càng tỉ mỉ, nói. Triệu Thúc, Triệu Thẩm, các ngươi đừng trách ta ép giá. Một cân trái cây cơ bản có thể làm ra một cân mứt. Hiện tại còn mới lạ, ta có thể đem giá nâng lên cao. Nhưng nếu ta ra giá cao, Nhất Trượng Hiên muốn bán phải để giá cao hơn, đến lúc đó có bao nhiêu người có thể mua nổi. Không có người mua, mứt trái cây lại thành vô dụng. Việc chúng ta nên làm chính là tìm cách kéo dài sinh ý từ mứt trái cây. Hiện tại trái cây ngày càng ít, mứt mới ấn theo giá này mà bán. Nếu là thời điểm trái cây chín nhiều, giá cả cần phải hạ xuống. Hứa trưởng quầy cũng nói qua, Nhất Trượng Hiện họ sau này sẽ chỉ thu mua từ các ngươi. Ta cũng đã cân nhắc qua sẽ có người tìm ra cách làm mứt trái cây, nhiễu loạn sinh ý của các ngươi. Chúng ta đem giá cả tính toán linh hoạt một chút, nhân gia mới có thể cảm nhận được thành ý trong đó. Lý Chính lập tức gật đầu. Ngươi nói đúng. Những việc này chúng ta không hiểu, tương lai còn cần Vân An ngươi hỗ trợ. Triệu Lưu Thẩm vốn im lặng bất ngờ lên tiếng. Này! Này! Này đã định rồi sao? Quá nhiều rồi. Bốn người đang ngồi không ai trách Thiệu Vân An đem giá cả hạ thấp xuống hết. Thành thật mà nói, nếu thật sự dựa theo giá cả mà Hứa trưởng quầy đưa ra, một nhà Lý Chính đừng nghĩ đến việc an ổn sinh hoạt. Thiệu Vân An cười nói. Đúng vậy, người mua cùng giá cả đều quyết định. Hà Tử Ca làm trước một cân mứt quả nhót và đào đưa Hứa trưởng quầy xem thử. Ta cùng Hứa trưởng quầy đã nói qua, cách làm mứt trái cây tuy giống nhau, nhưng mỗi người làm ra hương vị bất đồng. Mứt trái cây không nên dùng nước giếng mà dùng nước suối thì tốt hơn, mùi vị mới thơm ngon. Triệu Thúc, Triệu Thẩm, các ngươi nếu có thể thì thu thập thêm táo đỏ, là táo tàu ấy, hoặc sơn tra. Mùa đông không có trái cây, táo đỏ và sơn tra để được lâu. Đợi đến mùa đông các ngươi có thể làm mứt táo và mứt sơn tra. Mứt táo đỏ có thể dùng táo đỏ đã phơi khô để làm. Tận lực đảm bảo một năm đều có mứt trái cây. Bốn người Triệu gia tắc khách gật đầu, Triệu Lưu Thẩm kích động rơi nước mắt. Lý Chính mở miệng. Vân An. Mười phần lợi thì quá ít. Ngươi muốn thu mua cái gì cứ việc mở miệng, chúng ta không lấy tiền. Này tiền so với chúng ta tưởng tượng đã cao hơn rất nhiều rồi. Vẫn là nên chia đôi, bằng không sinh ý này ta làm không yên lòng. Ai mà nghĩ đến mức trái cây giá cao như vậy? Lý Chính Đại Thúc tay còn chưa hết run. Đừng nói Lý Chính, Triệu Nguyên Đức bởi vì kích động cực độ, đối với hy vọng sinh hoạt tốt đẹp trong tương lai mà toàn thân run rẩy. Triệu Lưu Thẩm và Triệu Hà ở một bên đồng tình, cần phải chia tiền nhiều hơn. Triệu Nguyên Đức nói. Ta và cha đã bàn tính qua, mứt trái cây nếu bán ra ngoài không tránh được người trong thôn đàm tiếu. Ngươi thu nhiều hơn một chút, chúng ta cũng thuận tiện ứng đối. Loại tình huống này, Thiệu Vân An cũng đã tính đến. Hắn suy nghĩ một chút mới nói. Như vậy đi. Chúng ta hai bên lập khế ước. Lợi nhuận 10 phần không đổi, 10%. Bất quá ta chỉ thu 2 năm, sau 2 năm ta không nhận nữa. Cách làm mứt trái cây ta bán cho các ngươi 100 lượng, số tiền này bây giờ không cần đưa gấp. Chờ bán mứt xong hãy đưa ta, cũng có thể trả góp theo giai đoạn. Ta hiện tại có chút tiền, cũng không cần vội. Này chia đôi liền tính như vậy. Hơn nữa, ta cũng có việc muốn nhờ Triệu Thúc, Triệu Thẩm cùng Triệu Ca hỗ trợ. Mỗi năm ta cần thu thập một số quả nhót, không phải làm mứt mà làm cái khác, cũng là dùng để làm sinh ý. Nhà ta chỉ có ta và Vương Thạch Tĩnh, không bằng nhà Triệu Thúc, coi như là các ngươi giúp ta thu mua. Mặt khác, ta còn cần lá trà. Chỉ là cây trà trong thôn quá ít. Nếu có thể, ta muốn thu mua ở thôn khác, này cũng cần Triệu Thúc, Triệu Thẩm cùng Triệu Ca giúp đỡ. Bên ngoài thì các ngươi cứ nói tốn 300 lượng mua phương pháp ở chỗ ta, thanh toán một lần. Bởi vì người mua là ta tìm, các ngươi mỗi một đơn sinh ý phải trích 20 phần lợi chia cho ta. Hơn nữa trên thư khế với Nhất Trượng Hiên cũng viết rõ, chỉ mua ở nhà các ngươi. Nói như vậy ra ngoài, cho dù có người bất mãn, cũng có thể chặn miệng bọn họ. Muốn bán mứt trái cây trước phải đưa ta 300 lượng, ta cũng không bao người mua. Miễn cho nhiều người suy đoán tiền của ta ở đâu ra. Vậy vẫn là thiệt thòi cho các ngươi. Lý Chính do dự. Vương Thạch Tĩnh mở miệng. Triệu Thúc, nếu nhà ta làm sinh ý này sẽ chỉ rước lấy phiền toái. Cũng chỉ có nhà ngài trước làm lên, chúng ta mới có thể yên tâm làm sinh ý khác theo sau. Thoạt nhìn thì nhà chúng ta có chút thiệt thòi, nhưng thực tế Triệu Thúc các ngươi mới gánh nhiều rắc rối, còn phải ứng phó người trong thôn. Kỳ thật chịu thiệt chính là các ngươi. Ngài nghe Vân An đi. Triệu Thúc. Quyết định như vậy đi. Nguyên Đức đại ca đi viết khế ước. Triệu Nguyên Đức nhìn phụ thân, Lý Chính đại thúc thật sâu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh, hít sâu một hơi. Vân An, Thạch Tĩnh. Phần ân tình này Triệu Thúc ta lãnh. Nghe theo các ngươi đi. Thiệu Vân An cười, Triệu Lưu Thẩm cười, Triệu Hà cũng cười. Triệu Nguyên Đức đứng dậy hào hứng đi viết khế ước. Thiệu Vân An tiếp theo nói. Hà Tử Ca, ngươi làm trước hai bình, đừng làm nhiều quá. Ngày mai ta cùng ngươi đi. Mứt trái cây đơn giản làm ra vài ngày là hỏng, cất vào hầm băng cũng chỉ được một tháng. Muốn làm sinh ý phải có phương pháp đặc biệt kéo dài thời gian bảo quản. Hứa trưởng quầy nói cha nương ngươi cũng không thành vấn đề, các ngươi khi nào chính thức làm ta sẽ ở một bên hướng dẫn. Vân An. Thật cảm ơn ngươi rất nhiều. Triệu Hà hiếp cười thành hình trăng khuyết. Triệu Nguyên Đức viết xong khế ước, Thiệu Vân An chủ ý là muốn y viết mua phương pháp 100 lượng là được, y lại viết mỗi năm bán mứt trái cây, mặc kệ là trái gì đều phân cho Thiệu Vân An 10 phần. Triệu Nguyên Đức thực kiên trì, Thiệu Vân An không lay chuyển được y đành hạ bút ký tên. Lý Chính Gia một lần không thể lấy ra 100 lượng. Thiệu Vân An nói chờ bọn họ bán được mứt trái cây thì đưa tiền sau. Dù sao cũng là giao dịch bí mật. Hắn nói vậy, người khác có thể tới điều tra túi tiền của hắn hay sao? Mứt trái cây còn chưa làm ra thì người mua đã tìm được, giá cả cũng đã chốt hạ. Nỗi bất an của cả nhà Lý Chính rốt cuộc được tiêu trừ. Đêm đó, nhà Lý Chính nhất mực giữ Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh ở lại dùng bữa, dù sao Vương Thanh và Ni Tử cũng ở chỗ này. Cơm nước xong, Thiệu Vân An chỉ Triệu Hà cách làm mứt từ đầu đến cuối. Triệu Nguyên Đức tự mình đi gánh nước suối trở về. Mứt trái cây làm ra so với Thiệu Vân An hơi kém chút. Thiệu Vân An dù sao cũng là dùng linh tuyền để làm. Chẳng qua, nếu chưa từng ăn qua mứt Thiệu Vân An làm, thì đồ Triệu Hà làm ra hương vị cũng rất ngon. Thiệu Vân An còn ra chủ ý bỏ thêm hoa quế vào. Mứt có thêm vị hoa quế càng thêm độc đáo. Bốn bình mứt trái cây, sáng mai Thiệu Vân An sẽ cùng Triệu Nguyên Đức, Triệu Hà đến Nhất Trượng Hiên. Thiệu Vân An cũng nói, cách làm mứt trái cây có truyền cho người trong tộc hay không là tùy Lý Chính quyết định. Dù sao cũng là hắn nhận 100 lượng đem cách làm bán đi. Phương pháp làm nhà Lý Chính muốn sử dụng thế nào là chuyện của họ. Lý Chính gia đều tỏ ý cách làm mứt trái cây Thiệu Vân An vẫn có thể bán cho người khác, chỉ cần không ảnh hưởng đến sinh ý nhà họ là được. Đại Yến quốc rộng lớn như vậy, bọn họ làm thế nào có thể bán cho cả nước. Sau khi cả nhà Lý Chính đáp ứng, mọi người quyết định ngày hôm sau, Vương Thạch Tĩnh sẽ mang người trong thôn lên núi hái trà, chủ yếu là đem thủ pháp hái trà dạy cho bọn họ, sau đó mới đến nhà Lý Chính bàn chuyện thu thập trà. Trà thu như thế nào là do Vương Thạch Tĩnh quyết định. Cụ thể bao nhiêu tiền một cân, Thiệu Vân An chỉ cho Vương Thạch Tĩnh một giới hạn, cao nhất 300 văn, thấp nhất 30 văn, tùy vào phẩm chất của lá trà, nếu không chắc thì cứ lấy 50 văn một cân, dù sao cũng không chịu thiệt. Trong nhà không có đủ chỗ để trữ, cho nên Thiệu Vân An mới không thu thập hoa cúc. Có bán trà hoa cúc hay không tạm thời hắn chưa nghĩ đến. Nhân thủ không đủ là một chuyện, Thiệu Vân An không muốn ngay từ đầu đã giăng lưới lớn, sẽ không biết nên tập trung vào chỗ nào, khó phân biệt thứ nào nên làm thứ nào không. Bỏ qua địa vị của tộc Triệu Thị, Triệu Lưu Thẩm, Triệu Hà, Lý Thải Quyên bổn gia xem như giàu có bọn họ ra mặt, Vương Thạch Tĩnh dễ dàng đem trà thu thập thỏa đáng. Sáng sớm, Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tĩnh vẫn đem hai đứa nhỏ gửi nhà Lý Chính. Thiệu Vân An đưa Lý Chính 200 lượng bạc, hôm nay huyện nha sẽ cử người đến đo đạc đất đai. Nếu xong sớm thì có thể giao bạc lấy khế đất. Hắn và Vương Thạch Tĩnh đều không ở nhà, nên giao cho Lý Chính đại thúc hỗ trợ. Triệu Nguyên Đức, Triệu Hà và Thiệu Vân An lên huyện thành. Vương Thạch Tĩnh thì kêu mấy tiểu tử quen biết trong thôn lên núi hái trà. Hãng phu. Audio truyện chấm org. Chương 27. Triệu Nguyên Đức, Triệu Hà và Thiệu Vân An vừa vào cửa Nhất Trượng Hiên thì Hứa Trưởng Quầy liền đi ra, không biết có phải hay không ông luôn đứng ở đây chờ. Sau khi Thiệu Vân An giới thiệu hai bên, ba người liền theo Hứa Trưởng Quầy đến công phòng, phòng làm việc, ở phía sau. Triệu Nguyên Đức và Triệu Hà đem bốn bình mứt trong giỏ lấy ra. Thiệu Vân An giới thiệu bốn bình này đều do Triệu Hà làm, trong đó có hai bình bỏ thêm hoa quế. Hứa Trưởng Quầy lập tức cầm muỗng nếm thử. Hai bình không có hoa quế hương vị tự nhiên không thể so với mức Thiệu Vân An đưa cho Tằng Trưởng Quầy, nhưng cũng rất ngon. Hứa Trưởng Quầy vẫn dựa theo giá cả hôm qua mà thu mua. Hai bình bỏ thêm vị hoa quế có hương vị rất đặc biệt, Hứa Trưởng Quầy đều mua, giá tăng thêm 50 văn, dù sao hoa quế cũng coi như phí tổn. Triệu Nguyên Đức và Triệu Hà không có ý kiến, Hứa Trưởng Quầy liền sai người đi viết thư khế. Thiệu Vân An nhắc lại chuyện giữ tươi. Nếu là bên Triệu Nguyên Đức tự mình thực hiện phương pháp giữ tươi thì phía bên Hứa Trưởng Quầy, sau khi nhận hàng sẽ rất khó kiểm nghiệm lại. Nếu do chính bên phía Hứa Trưởng Quầy tự mình xử lý thì có thể tránh được việc bình mức nào đó không đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến chữ tín hai bên. Sau Thiệu Vân An lại không ngần ngại ngỏ ý hắn sẽ cung cấp phương pháp bảo quản miễn phí, Hứa Trưởng Quầy biểu thị vẫn là do phía bọn họ giữ tươi. Dù sao Nhất Trượng Hiên cũng phải kiểm tra thực hư chất lượng của từng lô hàng, giữ tươi chúng, hơn nữa bọn cũng có vải tốt để bảo quản. Mặt khác, bọn họ sẽ cung cấp bình đựng mức, không cần nhà Lý Chính tự mình chuẩn bị. Triệu Nguyên Đức cùng Triệu Hà không biết như thế nào cảm tạ Thiệu Vân An. Như vậy lại ký thêm một khế ước nữa về việc bảo quản, sau đó Thiệu Vân An liền nói ra phương pháp giữ tươi. Nơi này có nhiều tự hắn chưa biết, đều do Hứa Trưởng Quầy tự viết xuống. Muốn giữ mức trái cây tươi lâu cần có chất bảo quản nhưng nơi này không có. Phương pháp Thiệu Vân An cung cấp chính là sau khi mức trái cây làm xong bỏ vào bình, đun trong nước nóng chừng 10 phân, 10 phút, hoặc hơn. Sau đó đắp lên một lớp vải hoặc giấy, dùng paraffin hoặc bùn nhanh chóng niêm phong, tương tự như bảo quản rượu. Còn có một cách khác là đổ sáp paraffin vào miệng bình, từ từ đảo ngược bình lại để không khí thoát ra, cuối cùng là niêm phong. Khi dùng thì lấy paraffin ra. Đương nhiên, paraffin dùng để bảo quản là paraffin ăn được. Chẳng qua thời cổ đại chưa có dầu mỏ, paraffin tinh luyện ra cơ bản là không có hại. Paraffin, chất dùng để làm nến. Hai phần thư khế ký kết xong xuôi, Hứa Trưởng Quầy tỏ ý hy vọng có thể mau chóng nhận được lô mứt trái cây đầu tiên. Chỉ cần mứt trái cây đạt đến chất lượng như mứt hôm nay đưa đến thì được xem là tiêu chuẩn, có bao nhiêu thì thu bấy nhiêu. Trên thư khế cũng viết rõ, Nhất Trượng Hiên chỉ thu mua từ Lý Chính gia. Tính cả mức có vị quế nữa thì mỗi thứ một nửa, nếu sau này mức vị quế được hoan nghênh nhiều hơn thì gia tăng đơn hàng sau. Hứa Trưởng Quầy đưa trước 50 lượng tiền đặt cọc. Mới vừa giao 4 bình mức trái cây liền nhận được 50 lượng, Triệu Nguyên Đức ra cửa, ngồi lên xe bò, tay vẫn còn phát run. Triệu Hà đồng dạng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Lần này Thiệu Vân An đem cách làm mức trực tiếp dạy cho y, Triệu Hà không biết cảm kích thế nào cho đủ. Y là nam thê. Lại chỉ sinh một hài tử. Tuy nói được Triệu Nguyên Đức yêu thương, nhưng trong lòng vẫn luôn khổ sở. Hiện tại mức trái cây là do y chịu trách nhiệm làm, Triệu Hà có thêm ít nhiều tự tin. Trở về thôn, Thiệu Vân An trước đem sự tình thuật lại cho hai phu thê Lý Chính, sau đó mới hướng dẫn Triệu Hà cách làm mức số lượng lớn. Triệu Lưu Thẩm, Triệu Nguyên Đức và Lý Chính thì xử lý trái cây. Trái cây thu về quá nhiều, phải nhanh chóng xử lý. Số trái cây này nhà Lý Chính không tính nhờ người ngoài hỗ trợ, Nếu mệt thì cứ mệt đi, chờ lô hàng này bán đi, trong lòng chân chính thả lỏng thì nói sau. Thổ địa ti quản sự buổi sáng đã tới rồi, vừa lúc Thiệu Vân An ở nhà. Nhờ Lý Chính chỉ dẫn, quản sự dẫn theo người đi đo đạc đất, 2 mẫu đất nền cùng 10 mẫu đất núi, tổng cộng mới 98 lượng, ít hơn so với Lý Chính dự tính. Cuộc sống bá tánh không quá tốt. Từng chịu qua tai ương, chiến loạn, nhiều địa phương trở nên hoang tàn, không người ở, cho nên hiện tại giá đất mới giảm như vậy. Triều đình cũng hy vọng dân chúng có thể trở về quê quán an tâm trồng trọt. Thiệu Vân An thấy thế liền đem chỗ đất nền dựng nhà mới khuếch trương lớn hơn một vòng, mua thêm 10 mẫu đất núi và 10 mẫu ruộng cạn cách nhà mới không xa, thêm vào 46 lượng. Hứa trưởng quỹ tạ lễ là 150 lượng, Thiệu Vân An không đụng đến tiền của Vương Thạch Tĩnh, dù sao hắn cũng không thiếu tiền. Quản sự hảo tâm nhắc nhở, mua nhiều đất như vậy nếu không trồng trọt gì sẽ bị phạt tiền, mà 10 mẫu ruộng cạn kia cũng không được một năm miễn thuế. Thiệu Vân An bày tỏ bọn họ sẽ trồng trọt, cũng đóng thuế đúng hạn. Bất quá, thấy hắn một hơi tiêu hơn 100 lượng bạc mà mắt không nháy một cái, cũng biết Thiệu Vân An cùng huyện lệnh đại nhân có giao hảo, quản sự cũng không nhiều lời, lập tức ở nhà Lý Chính viết khế đất, nhất thức tam phân, thổ địa ti, Lý Chính, Thiệu Vân An mỗi bên giữ một bản. Vương Thạch Tĩnh không ở đây, Thiệu Vân An liền nhấn dấu tay chính mình, ký tên, Lý Chính cũng không để ý, Vương Thạch Tĩnh trước khi lên núi đã nói, đất đai, nhà ở đều do Thiệu Vân An đứng tên, nhà bọn họ do Thiệu Vân An làm chủ. Quản sự mang người rời đi, trước đó còn được Lý Chính tặng một bình mứt trái cây vừa làm, thay Thiệu Vân An hồi nhân tình. Quản sự tức khắc vui vẻ ra mặt, lời lẽ khách khí không ít. Thiệu Vân An cũng không khách sáo với Lý Chính. Hắn bây giờ đã là người có nhà có đất, cao hứng dẫn 2 đứa nhỏ về nhà. Vào phòng, thừa dịp 2 đứa nhỏ không ở gần liền đem khế đất, khế nhà thu vào không gian. Vương Thạch Tĩnh lúc chạng vạng mới về tới. Vừa về liền đối mặt với mớ tin đồn nhà Thạch Tĩnh dùng 140 lượng bạc mua đất nền rất lớn cùng 30 mẫu đất. Vương Thạch Tĩnh không thèm để ý, mang theo một đám tiểu tử vác sọc tràn đầy về nhà. Thấy bọn họ thành công trở về, Thiệu Vân An cười đến đôi mắt cong cong. Vương Thạch Tĩnh nhờ Vương Thanh đi lấy cân, cân ngay tại chỗ, cân xong thì đưa tiền. Bọn họ hái trà đều là trà Long Tĩnh. Vương Thạch Tĩnh kêu 7-8 tiểu tử đi theo hắn đem lá trà phân loại ra. Lá tốt nhất thì 150 văn một cân, kém nhất là 50 văn một cân, trung bình thì 80 văn. Thiệu Vân An không quản, hắn chỉ đứng một bên đảm nhiệm chức năng túi tiền. Chờ mỗi người mỹ mãn rời khỏi, Vương Thạch Tĩnh lúc này mới giải thích nói. Ngươi đã nói lá trà mùa xuân hái mới tốt nhất, đến lúc đó lại thêm tiền. Bọn họ mới bắt đầu hái, khẳng định có chỗ không tốt, ta sẽ không giao nhiều tiền. Kém nhất cùng tốt nhất nếu cách quá nhiều. Về sau bọn họ sẽ đi hái lá tốt nhất. Ngươi đã nói chỉ cần ngươi chế trà, trà kém nhất cũng có người mua. Lá trà tốt dù sao cũng là số ít, cho nên ta liền thêm giá thứ đẳng. Thiệu Vân An hôn ngón trỏ chính mình, điểm lên môi Vương Thạch Tĩnh. Rất có đầu óc kinh doanh. Về sau thu mua lá trà giao cho ngươi. Vương Thạch Tĩnh kéo Thiệu Vân An lại, đem đôi môi khô nứt của mình khắc trên môi Thiệu Vân An. Vương Thanh vội vàng kéo ni tử vào bếp. Phi lễ chớ nhìn. Chuyến lên núi này thu thập được hơn 120 cân trà tươi, có thể làm ra 30 cân trà. Đây là chỗ các thôn dân trước đây từng đến hái lá trà mang lên huyện bán. Vương Thạch Tĩnh không dẫn người lên núi phía Tây, đó là nhà của bọn họ, tuy rằng còn chưa mua tới. Hắn mang người dọc theo các ngọn núi khác trong thôn đi qua một lần, lác đác cũng hơn 40, 50 cây trà cổ, nhưng đã bị người trong thôn hái khá nhiều. Trà nhung cũng có. Nhưng không nhiều như dãy núi phía Tây, hái cũng chỉ được 10 cân. Vương Thạch Tĩnh chưa ra giá, chỉ nói về sau mọi người nếu thấy có thể hái trở về, bọn họ đều thu. Hái nhiều lá trà như vậy, buổi tối lại bận rộn. Thiệu Vân An sớm đã làm cơm, 2 đứa nhỏ ăn xong thì tự đi làm việc của mình. Hắn cùng Vương Thạch Tĩnh xử lý lá trà. Người trong thôn không phải không nghi ngờ nhà Lý Chính thu nhiều quả hồng chua, đào dại như vậy làm gì? Có nhiều nhà đoán được có thể nhà Lý Chính làm mất trái cây, chẳng qua đó là Lý Chính gia, không ai dám lắm miệng đi hỏi. Đến nỗi, lúc Vương Thạch Tĩnh thu lá trà, người trong thôn liền đoán ra bọn họ có khả năng muốn chế trà bán lấy tiền, nhưng vẫn hoài nghi. Trà dễ làm lắm sao? Lá trà bán ngoài tiệm rất đắt. Thứ nhất, lá trà cũng không phải thứ thường gia như bọn họ có thể uống. Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tĩnh có thể làm ra sao? Nếu thật có thể thì Vương gia và Thiệu gia sớm đã làm. Vương Thạch Tĩnh cùng Thiệu Vân An đem cổng đóng lại, ngăn cách mấy lời đồn đại vớ vẩn bên ngoài. Hai người đem lá trà trải ra, Thiệu Vân An dùng tay rải nước linh tuyền qua một lần, đợi phơi nắng xong liền bắt đầu sao trà. Một đêm không ngủ, Vương Thạch Tĩnh buổi sáng nghỉ ngơi hai canh giờ liền cầm túi tiền ra ngoài. Thiệu Vân An nói hắn nghỉ ngơi thêm một ngày hắn không chịu. Vương Thạch Tĩnh muốn sớm qua thôn Sơn Dương. Triệu Hà nói hắn trực tiếp đi gặp cha nương thân sinh của mình, hai người đang ở thôn Sơn Dương thu mua trái cây. Lúc Vương Thạch Tĩnh chuẩn bị đi, Thiệu Vân An tự mình lau mắt cho Vương Thạch Tĩnh, đeo miếng bịt mắt lên, còn đưa cho hắn hai bình nước, đặc biệt dặn dò nước này giữ lại chính mình dùng. Vương Thạch Tĩnh tính toán trước khi mùa gieo hạt đến phải thu xong lá trà, chế xong hắn liền tìm người dựng nhà, còn muốn đem 30 mẫu đất mới mua khai khẩn, trồng trọt lương thực. Vốn dĩ hắn định ngày mùa qua đi mới nhờ người trong thôn hỗ trợ cất nhà, nhưng tới lúc đó trời trở lạnh. Vương Thạch Tĩnh sợ Thiệu Vân An không chịu lạnh được. Dù sao trên huyện có không ít lưu dân vì mất ruộng đất mà lưu lạc từ nơi khác đến, người không khó tìm, chẳng qua là cần dùng chút tiền thôi. Căn nhà đang ở hiện tại quá nhỏ, cũng quá kém. Mong ước một cái phòng tắm lớn của Thiệu Vân An vẫn luôn đè nặng trong lòng Vương Thạch Tĩnh. Vương Thạch Tĩnh ba ngày ra ngoài, ban đêm lại gấp gáp trở về, lá trà hái xong phải xử lý ngay. Thiệu Vân An không đành lòng hắn mệt mỏi như vậy. Lá trà đem về hắn liền bắt Vương Thạch Tĩnh đi nghỉ, tự mình đến xử lý. Vương Thạch Tĩnh mỗi ngày đi sớm về trễ, Thiệu Vân An cũng mệt mỏi hết sức. Tuy nói có linh tuyền và linh nhũ, nhưng linh nhũ không dám trực tiếp uống, hắn vẫn cảm thấy vô cùng mệt. Mấy ngày trôi qua, Vương Thạch Tĩnh gầy rọp hẳn đi. Rất nhiều lần Thiệu Vân An nhịn không được định nói ra chuyện có không gian, vậy thì lá trà hái về có thể bỏ vào trong chậm rãi xử lý, không cần gấp gáp như vậy. Trong thôn, trừ bỏ Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An, thì nhà Lý chính là bận rộn nhất. Ngày hôm trước cùng Hứa trưởng quầy lập khế ước xong, vào đêm đó một nhà Lý chính liền vội vàng cả đêm, chế ra ba vại lớn mứt quả nhóc cùng với một vại lớn mứt đào. Vì không muốn gây chú ý, khi trời tờ mờ sáng, Triệu Nguyên Đức cùng Triệu Hà vội vàng lên xem bò, chở bốn vại mứt trái cây lên huyện thành. Đợi đến khi Triệu Nguyên Khánh và Lý Thải Quyên trở về cũng mau chóng gia nhập bận rộn. Lý Chính cùng Triệu Lưu Thẩm còn thương lượng nhờ dưỡng phụ mẫu của Triệu Hà qua trợ giúp. Dưỡng phụ dưỡng mẫu Triệu Hà chỉ có y là nhi tử duy nhất, đồng dạng bọn họ cũng là hài tử duy nhất trong nhà. Hai người vốn kín tiếng, lại có tâm nhãn, Lý Chính không muốn giấu chuyện mứt trái cây với bọn họ. Sau khi hai ông bà biết thì tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không nói cho người khác, thậm chí không để cho Lý Chính nói rõ cách làm mứt, ông bà chỉ làm công tác xử lý trái cây mà thôi. Thái độ của hai người khiến Lý Chính và Triệu Lưu Thẩm yên tâm không thôi, cũng khiến Triệu Hà rất vui vẻ. Cha nương y đối với phụ mẫu của con rể cũng rất hài lòng. Bận rộn qua đi thì mùa gieo hạt cũng tới. Một nhà Lý Chính đem toàn bộ quả nhót và quả đào thu được, trừ bỏ phần quả nhót đã giao cho Thiệu Vân An, toàn bộ làm thành mứt bán cho Nhất Trượng Hiên. Lý Chính không nhờ thôn dân thu thập hoa quế, người trong nhà lên núi hái chút cũng đủ dùng. Triệu Nguyên Đức đã tính toán xong xuôi, đầu xuân sẽ mua thêm vài mẫu đất để trồng hoa quả, cũng đem toàn bộ đất trống sau nhà mua hết để trồng hoa quế, cũng có thể trồng chút cây nhót và cây ăn trái khác. Đối với tương lai, một nhà Lý Chính tràn đầy tự tin. Mà bọn họ sở dĩ tự tin như vậy là bởi vì sau khi thống kê đợt buôn bán này, kết quả đạt được giống như trong mơ vậy. Quả nhót bọn họ thu thập được ước chừng hơn 300 cân, trừ đi phần đã giao cho Thiệu Vân An còn khoảng 200 cân. Đào dại thì thu thập được khoảng 100 cân. Toàn bộ đều ngao thành mức bán đi, không tính số lẻ thì kiếm được 174 lượng, trừ đi phí thu mua trái cây và phí nhân công 20 lượng, còn lại nhà Lý Chính thu được lãi ròng là 150 lượng, trừ đi 10 phần lời của Thiệu Vân An thì còn 135 lượng. Cả gia đình Lý Chính một năm vất vả làm việc, thời điểm mùa màng tốt nhất cũng chỉ đến 30-40 lượng. Như vậy một năm trung bình thu được 20 lượng là đã không tồi. Nhưng hiện tại lại một hơi kiếm được 135 lượng. Trả tiền mua phương pháp cho Thiệu Vân An 100, bọn họ còn lại 35 lượng. Lý Chính lập tức cảm thấy hô hấp có chút không xong, hai huynh đệ Triệu Nguyên Đức cùng Triệu Nguyên Khánh vội vàng chạy lại xoa ngực cho phụ thân. Triệu Lưu Thẩm thì vui sướng đến nỗi không khép được miệng, vội vàng kêu Triệu Nguyên Đức cầm 100 lượng trả Thiệu Vân An. Lần này bọn họ thực sự nhờ Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh mà chiếm được món hời lớn. Thiệu Vân An chỉ lấy 50 lượng trước, nhà Lý Chính còn muốn thu táo đỏ và sơn tra, hắn cũng không cần dùng tiền gấp. Triệu Nguyên Đức không khách khí nữa, giao Thiệu Vân An 50 lượng. chuyện mứt trái cây này sớm muộn sẽ truyền ra ngoài. Nhất Trượng hiện cũng đã khai trương bán mứt trái cây. Nghe nói là vô cùng thu hút, cung không đủ cầu. Nhưng quả hồng chua không còn, lúc này quả dại không có nhiều, Hứa trưởng quầy không thể không hạn chế số lượng bán ra. Bởi vì có phương pháp giữ tươi, Nhất Trượng Hiên sau khi thu mứt trái cây thì tiến hành niêm phong ngay lập tức, sau đó phái người đem một phần mứt trái cây đưa đến Châu Phủ, thậm chí còn tặng vài bình mứt đến Kinh Thành. Triệu Nguyên Đức vẫn luôn chú ý tình huống ở Nhất Trượng Hiên, mắt thấy mứt trái cây bên đó bán đắt như tôm tươi liền biết chuyện này không thể giấu lâu được. Triệu Nguyên Đức cùng phụ thân và đệ đệ bàn tính với nhau, thừa dịp người trong thôn còn chưa biết mứt trái cây có liên quan đến nhà bọn họ, nhanh chóng thu mua táo đỏ và sơn tra, giá thu mua đưa ra cao hơn một chút, táo đỏ 1 cân 60 văn, sơn tra 40 văn. Thấy Vương Thạch Tĩnh cùng Thiệu Vân An bên này vừa mua đất, mua nhà, mua dê bò, Vương Lão Thái vốn dĩ đã ghi hận trong lòng chuyện viên đá, bây giờ lại càng căm tức hơn. Vương Chi Tùng ở bên khuyên bảo, nhưng trong lòng làm sao lại không suy nghĩ. Hai người kia một hơi chi vài trăm lượng như thế, nếu trong nhà có số tiền như vậy, y có thể mua bút mực tốt, đến phủ thành mua sách tốt nhất, thậm chí có thể đi khắp nơi xây dựng một ít quan hệ, nói không chừng còn có thể vào quốc tử giám. Nhưng Vương Chi Tùng không dám mở miệng kêu cha nương đi đòi, chỉ có thể nghẹn khuất mà khuyên giải. Vương Xuân Tú càng khỏi nói có bao nhiêu bực tức. Có từng đó tiền, trong nhà có thể mua một nha đầu, nàng còn cần phải làm mấy thứ bẩn thỉu và mệt mỏi đó sao? Hơn nữa, nhiều tiền như vậy, nàng có thể mua bao nhiêu đồ tốt, còn có trang sức nữa. Trên người nàng có cũng chỉ là một cái vòng bạc, chính là do nàng năn nỉ mãi nương mới mua cho. Con tiểu tiện nhân Vương Ni kia thế nhưng mang khuyên tai bạch ngọc. Cả nhà ai cũng nghẹn tức, lại còn thấy Vương Thạch Tĩnh như vậy chi tiền thu mua lá trà. Mặc dù bên ngoài đồn rằng Thiệu Vân An bán được một cái ý tưởng tốt nên mới có tiền, Vương gia chẳng ai tin nổi. Thiệu Vân An kia xuất thân nông gia, làm gì mà có thể có ý tưởng bán lấy tiền. Nếu thực sự có khả năng, Thiệu gia đã sớm kiếm tiền, càng khẳng định luyến tiếc đem Thiệu Vân An gả ra ngoài. Người nhà họ Vương cực lực tin tưởng rằng tiền là do Vương Thạch Tĩnh lừa bọn họ mà giữ riêng, bằng không đã là tiền của bọn họ, cả viên đá cũng không ngoại lệ. Càng nghĩ càng không cam lòng, Vương Lão Thái lại đi tìm tộc trưởng Vương Văn Hòa. Bà không đi tìm Lý Chính, lần trước Lý Chính đã mắng như vậy, bà biết ông ta sẽ không làm chủ cho bà. Vương Quách Chiêu không có mặt, Vương Lão Thái liền mang theo Vương Xuân Tú. Lần này làm thế nào cũng phải moi được bạc từ bọn chúng. Hãn Phu Audio truyện .org Chương 28. Hai người vừa mới một chân bước vào cửa, lão bà Vương Văn Hòa, Vương Tiền Thị ngay lúc bưng một chậu nước bẩn đi ra, hất vào hai người bọn họ, mắng. Đều đã ngày mùa tới nơi còn không chịu yên thân, có chuyện gì chờ gieo hạt xong rồi nói. Thời điểm gieo hạt đã bắt đầu, nhà nào cũng vội vội vàng vàng. Vốn dĩ đã không thích Vương Lão Thái, Vương Tiền Thị nhìn thấy hai người đến đây đương nhiên là nổi trận lôi đình. Vương Lão Thái cũng nổi giận. Vương Xuân Tú kéo nương mình xuống, nói. Thím, ta cùng nương tìm tộc trưởng có chút việc, cực chẳng đã mới đến. Vương Tiền Thị không nể mặt mũi nói. Chuyện gì? Là tới muốn bạc hay muốn người khác giúp các ngươi làm ruộng? Ta nói này Xuân Tú, ngươi về nói cho Vương Chi Tùng biết. Nhị ca nhị tẩu ngươi không có ở nhà, ruộng đất không thể cứ mong đợi người khác làm giúp, không ai mắc nợ các ngươi bất cứ điều gì. Diễn Nhi nhà ta mới 10 tuổi đã biết xuống ruộng hỗ trợ, Chi Tùng nhà ngươi cũng đến tuổi đón dâu, ngày mùa bận rộn trốn ở nhà làm cái tích sự gì? Ngươi cũng đã đến tuổi gả chồng, không chịu làm việc chạy đến nhà ta làm chi? Nhà các ngươi không tính trồng lương thực vụ xuân sao? Vương Văn Hòa không có nhà, Vương Tiền Thị sao phải nể mặt mũi Vương Lão Thái và Vương Xuân Tú? Vương Xuân Tú bị nói đến không thể phản bác. Vương Lão Thái quát. Tộc trưởng không ở nhà, ta ra ruộng tìm hắn. Đi đi, đi đi. Vương Tiền Thị phiền chết được, lập tức đuổi người. Đụng phải lão Vương Tiền Thị độc miệng, Vương Lão Thái sắc mặt âm trầm kéo Vương Xuân Tú ra ruộng tìm Vương Văn Hòa. Đến nửa đường thì gặp Vương Văn Hòa đang trở về. Vương Văn Hòa cũng là nghe người ta nói Vương Lão Thái mang theo Vương Xuân Tú đến tìm, ông mới gấp gáp trở về. Vừa thấy Vương Văn Hòa, Vương Xuân Tú liền rơi nước mắt, Vương Lão Thái cũng bắt đầu khóc. Những người đang bận rộn gieo trồng ở xung quanh đều quay đầu nhìn. Trong lòng Vương Văn Hòa rất sốt ruột, nhẫn xuống mà dẫn theo hai người về nhà. Vương Tiền Thị nhìn thấy, liền ở trong sân mắng mỏ Vương Lão Thái, ngày mùa cũng không chịu để người khác yên.

Yêu cầu của Thiệu Vân An rất cao nên hắn phải tìm thợ cả có tay nghề đặc biệt. Thợ cả đã tìm được một người, nhưng Vương Thạch Tĩnh muốn xây một căn nhà thật rộng, thật nhiều phòng, nên lại mướn thêm 20 nhân công là lưu dân đến từ phía Nam bị nạn ngập lụt. Những lưu dân này không có chỗ ở, tụ tập ở ngoài thành tìm cách kiếm sống. Vương Thạch Tĩnh tìm gặp đốc công của nhóm, cảm thấy nhóm người này đáng tin cậy liền quyết định thuê mỗi người 60 văn một ngày, không bao chỗ ăn ở, tiền công của thợ cả thì tính giá khác. Ngày mùa bận rộn, không thể nhờ người trong thôn hỗ trợ nấu ăn được. Vương Thạch Tĩnh lại không đành lòng để Thiệu Vân An mỗi ngày nấu ăn cho hơn 30 người, như thế quá mệt mỏi. Thông thường, tiền công dựng nhà một ngày bao ăn nhiều nhất là 30 văn. Vương Thạch Tĩnh muốn đẩy nhanh tốc độ, lại không muốn bao ăn nên mới nâng cao tiền công. Quả nhiên không ai không muốn, đều sôi nổi hứa sẽ làm tốt công việc theo yêu cầu của Vương Thạch Tĩnh, nhiều nhất 2 tháng sẽ làm xong nhà. Vương Thạch Tĩnh trả trước cho thợ cả và đốc công mỗi người 2 lượng bạc, khi nào nhà dựng nhà xong, không có vấn đề gì thì mới trả phần còn lại, tránh cho có người có ý kéo dài công trình, không chịu ra sức làm tốt. Nhân thủ làm ruộng Vương Thạch Tĩnh cũng tìm ở trên huyện. Tìm được 5 người, mỗi người mỗi ngày 60 văn không bao ăn. Hắn còn thuê một con bò để cày ruộng. Đồng dạng trả trước tiền đặt cọc, làm xong hết mới kết toán tiền công. Vương Thạch Tĩnh vốn định thuê 6 người, nhưng có người trong thôn tìm hắn xin làm công, hắn mới bớt đi một nhân công. Vương Thạch Tĩnh lúc trở về liền đem mọi chuyện thuật lại cho Thiệu Vân An. Thiệu Vân An nói rằng toàn bộ mọi việc cho Vương Thạch Tĩnh làm chủ, chỉ cần có thể dựa theo ý tưởng của hắn đem nhà xây xong là được. Thực ra, cách làm của Vương Thạch Tĩnh nếu ở thời hiện đại chính là đi tìm một công ty thiết kế, thuê một đội thi công, lại mướn quản lý giám sát, bản thân sẽ bớt không ít việc. Chu Thúc cùng Vương Lão Cha cảm thấy Vương Thạch Tĩnh có ý giúp bọn họ liền tự động giúp Vương Thạch Tĩnh lựa chọn vật liệu như gỗ và gạch. Vương Thạch Tĩnh về phương diện này thì hoàn toàn không biết gì, nên vô cùng tin tưởng giao 100 lượng bạc cho hai vị lão nhân gia. Thiệu Vân An rất mong chờ căn nhà mới. Chỉ bản vẽ thôi đã mất đến 2 ngày thảo luận cùng Vương Thạch Tĩnh và hai đứa nhỏ. Nhà ở, hắn định làm theo kiểu tứ hợp viện tam tiến. Chính phòng, phòng ngủ, phòng cho khách nhân, trù phòng, phòng tắm, nhà ăn và mấy gian phòng chức năng khác, còn có hoa viên, vườn trồng rau, chỗ nuôi gia súc. Thiệu Vân An áp dụng một vài kiểu dáng cổ xưa mà hắn biết để kiến tạo phòng ở, nhìn toàn cảnh căn nhà đã vẽ ra, Vương Thạch Tĩnh đối với tân gia còn có nhiều mong chờ hơn cả Thiệu Vân An, hai đứa nhỏ lại chẳng cần nói. Thời cổ đại không có xi măng, nhà ở sử dụng hỗn hợp gỗ và gạch là chủ yếu. Vật liệu xây nhà đã có người đảm nhận, Thiệu Vân An không muốn tham dự vào việc dựng nhà và trồng trọt. Việc cần làm đã làm xong, hắn nên đốc thúc Vương Thanh và Vương Ni học tập, những việc kia hoàn toàn giao cho Vương Thạch Tĩnh phụ trách. Nhóm thi công và nhóm làm ruộng ngày mai sẽ đến. Vương Thạch Tĩnh dùng bữa xong liền mang theo bản vẽ đi tìm Chu Thúc và Vương Lão Cha. Còn rất nhiều chuyện cần xử lý, hắn vội đến mức thời gian để cùng Thiệu Vân An ngồi lại tâm sự cũng không có. Lúc Vương Thạch Tĩnh trở về, Thiệu Vân An đang ở trong phòng giảng giải thành ngữ, kể chuyện xưa cho Vương Thanh và Vương Ni. Thiệu Vân An không muốn làm từng bước như các hài tử khác thường hay học, hắn tự mình lập ra một phương pháp học khác chính là cổ kim kết hợp. Tư thục cần phải vào, văn chương cần phải học, Thiệu Vân An thỉnh thoảng lại thêm vào một vài quan điểm ở hiện đại, khiến hai đứa nhỏ không chỉ đơn giản là thích đọc sách, mà còn phải học cách đọc sách. Vương Thạch Tĩnh đi đến ngoài cửa nhưng không lập tức đẩy cửa đi vào, mà lẳng lặng nghe Thiệu Vân An kể chuyện xưa cho bọn nhỏ. Vương Thanh cùng Vương Ni nghe đến mê mẩn. Hai bé còn chưa biết chữ, nhưng nghe cha nhỏ kể chuyện rất êm tai, đạo lý cũng rất dễ hiểu, nghe xong chuyện xưa còn học được một thành ngữ. Vương Thanh không rõ phu tử ở trường tư thục thế nào, nhưng bé cảm thấy cha nhỏ so với phu tử còn lợi hại hơn. Thiệu Vân An nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng như thế nào mà nửa ngày không thấy ai lên tiếng. Hắn ngừng chuyện đang kể, hô. Ai vậy? Là Tĩnh ca sao? Vương Thanh và Vương Ni nhìn ra cửa, cha đã trở lại. Vương Thạch Tĩnh đứng ở cửa nuốt nuốt cổ họng, lên tiếng. Ừ, ta đã trở về. Nói xong, hắn đẩy cửa vào. Thiệu Vân An không phát hiện ra điều lạ thường, chỉ hỏi. Thế nào? Đều tốt. Chu Thúc và Vương Lão Cha nói ngày mai sẽ đi lấy vật liệu, mọi thứ đều có sẵn. Nhóm người ngày mai đến sẽ làm nền trước. Ruộng bên kia cũng có người chăm sóc. Nhà mới bên kia ta giao việc xong sẽ trở về trồng rau. Cha, ta có thể trồng rau. Vương Thanh lập tức nói. Vương Thạch Tĩnh đáp. ngươi cùng cha nhỏ hảo hảo đọc sách, học xong mới được phép hỗ trợ. Chờ cha xới đất, gieo hạt cải xong, ngươi và Vương Ni sẽ phụ trách vườn rau. Vâng. Thiệu Vân An nhìn chằm chằm Vương Thạch Tĩnh trong chốc lát, ngược lại nói. Thanh Nhi, Ni Tử, cha nhỏ kể hết chuyện xưa cho các ngươi. Ngày mai Thanh không chỉ đem chuyện xưa lặp lại một lần, Ni Tử phải học thuộc thành ngữ và ý nghĩa của nó. Ăn sáng xong cha nhỏ sẽ kiểm tra. Vâng. Hai đứa nhỏ lập tức lại tập trung tinh thần nghe chuyện xưa. Vương Thạch Tĩnh đi ra ngoài rửa tay, lau mặt, sau đó tới ngồi phía sau Thiệu Vân An, an tĩnh nghe hắn kể chuyện. Kể xong, lại kiểm tra vài chữ mấy ngày nay đã dạy cho bọn nhỏ, Thiệu Vân An để hai đứa tự ôn tập, cùng Vương Thạch Tĩnh về phòng. Vừa vào cửa, Thiệu Vân An liền hỏi. Có chuyện gì? Ta thấy ngươi không được vui. Sắc mặt Vương Thạch Tĩnh tức khắc trầm xuống. Hắn nhìn Thiệu Vân An hỏi. Nhà bên kia không có ai tới tìm ngươi đòi bạc. Hắn vừa nói xong, Thiệu Vân An liền minh bạch mọi chuyện, mỉm cười giơ tay ôm cổ Vương Thạch Tĩnh, hỏi. Ngươi có biết hai vị nữ nhân họ Vương hôm nay bị tộc trưởng lão bà đánh ra khỏi cửa? Tâm trạng Vương Thạch Tĩnh tức khắc tốt lên, bế Thiệu Vân An lên, nắn mảng hắn, sau đó lui lại mấy bước ngồi xuống giường, trả lời. Chu Thẩm đã nói với ta. Bọn họ không đến tìm ngươi đúng không? Thiệu Vân An cong khóe miệng. Bọn họ dám sao? Tháo miếng bịt mắt của Vương Thạch Tĩnh quẳng qua một bên. Vương Thạch Tĩnh hầu kết giật giật, kêu một tiếng. Tiểu tức phụ. Hửm. Thiệu Vân An làm bộ không hiểu ý Vương Thạch Tĩnh, ngón tay còn cố ý vuốt ve hầu kết của hắn. Vương Thạch Tĩnh nuốt nuốt cổ họng, tiến lại gần hôn xuống. Thanh Nhi cùng Ni Tử còn đang học bài đấy. Né tránh nụ hôn của Vương Thạch Tĩnh. Thiệu Vân An phủi bỏ trách nhiệm từ trên người Vương Thạch Tĩnh nhảy xuống. Nấu nước cho ta muốn tắm rửa. Vương Thạch Tĩnh độc nhãn muốn bao nhiêu âm trầm có bấy nhiêu âm trầm, đột nhiên đứng lên kéo Thiệu Vân An lại, cúi đầu gặm lấy môi hắn. Hơn nửa tháng nay vẫn luôn vội vàng, không được thân thiết cùng tức phụ. Vương Thanh cùng Vương Ni đã ôn tập xong nội dung hôm nay cha nhỏ dạy. Vương Thanh đến phòng bếp nấu nước, chuẩn bị tắm rửa. Thấy nồi trong bếp không còn nước. Bé liền đổ đầy vào rồi nhóm lửa. Liếc mắt nhìn, thấy đèn dầu trong phòng cha và cha nhỏ còn sáng, cửa cũng đóng chặt, bé nghĩ nghĩ liền đứng ở ngoài lớn tiếng hô. Cha nhỏ, ta và Ni Tử đi ngủ trước, ta chuẩn bị nước nóng xong rồi. Các ngươi ngủ trước đi. Thanh âm Vương Thạch Tĩnh khàn khàn không bình thường, Vương Thanh thầm nghĩ có phải tâm trạng cha lại không tốt. Chuyện nhà nải nải ba ngày bé đã nghe cha nhỏ và Vương Tứ nải nải nói qua. Đứng một lát, Vương Thanh lại trở về phòng bếp nấu nước. Có cha và cha nhỏ, nhà lớn bên kia muốn nháo cũng không dám lại dê nháo. Trong phòng, Thiệu Vân An một tay gắt gao che miệng, tay kia thì khẩn cấp giữ chặt bờ vai cứng rắn của Vương Thạch Tĩnh, thỉnh thoảng lại dùng sức chụp đánh vài cái. Tiếng thở dục dồn dập nặng nề khiến cho căn phòng vốn không đủ ấm lại càng trở nên nóng bức. Vương Thạch Tĩnh hai tay trước sau an ủi Thiệu Vân An, môi lưỡi cũng không nhàn rỗi. Ở trên cơ thể trắng nõn của Thiệu Vân An mạnh bạo lưu lại ấn ký của mình. Thiệu Vân An không hỏi qua chuyện phòng the trước đây của Vương Thạch Tĩnh và Tống Thị có giả ma như thế này hay không. Nhưng từ lần đầu tiên có gian tình. Với nhau trở về sau, Vương Thạch Tĩnh mỗi lần đều hận không thể hôn, cắn sưng hết mọi chỗ trên cơ thể Thiệu Vân An, đặc biệt là chỗ kia. Hai đứa nhỏ còn chưa ngủ, nhà ở lại không cách âm. Thiệu Vân An da mặt dày đến đâu cũng không dám kêu ra tiếng. Nhưng Vương Thạch Tĩnh không những không thu liễm, trái lại còn mạnh bạo hơn. Không biết có phải do nghẹn lâu lắm đến nỗi có mấy lần hắn cơ hồ khống chế không được, muốn đem côn sắt chính mình chọc tiến vào nơi ướt át mê hồn kia. Đèn dầu trong phòng Vương Thanh và Vương Ni đã tắt. Nồi nước Vương Thanh đã nấu trong phòng bếp cũng dần dần nguội lạnh. Trong phòng ngủ, tiếng rên ra ức chế không được bắt đầu tràn ra, một hồi lâu sau gian phòng mới lắng xuống. Lại một lát sau, nam nhân thân hình cao lớn. Trên người chỉ mặc một cái quần đi ra, tiến vào phòng bếp. Lửa vốn đã tắt lại lần nữa bùng lên, nam nhân đổ thêm nước vào trong nồi. Chờ nước bắt đầu nổi bọt, hắn lấy chậu gỗ lớn để giặt quần áo mang vào nhà trước, sau đó lại mang thêm một thùng nước ấm, một thùng nước lạnh vào trong. Trong phòng nồng đậm hơi thở nam tính. Thiệu Vân An vô lực ngồi trong bồn gỗ. Vương Thạch Tĩnh tắm rửa cho hắn. Trên mặt Vương Thạch Tĩnh tràn đầy thỏa mãn. Thì trên mặt Thiệu Vân An lại là bất mãn. Ngực vừa sưng vừa đau, môi cũng nóng rát, hoàn toàn không thèm để ý mấy vết cào rỉ máu sau lưng Vương Thạch Tĩnh. Thiệu Vân An trừng đôi mắt to ngập nước bị tình dục xâm chiếm, lên án người nào đó quá phận. Vương Thạch Tĩnh thành thật giúp người nào đó rửa sạch sẽ, lấy khăn vải quấn lấy hắn ôm ra thả vào giường, lại giúp người nào đó lau khô nhét vào chăn. Hắn sau đó mới tự mình qua loa tẩy rửa một chút, đem chậu gỗ, thùng nước mang ra ngoài, thu dọn xong mới lên giường, đem người nào đó còn chưa nguôi giận ôm vào lòng, thỏa mãn thở ra một hơi. Ngươi chưa từng ăn thịt hay chưa từng uống sữa? Thiệu Vân An nguy hiểm vươn tay, cách quần lột nắm lấy 5 lượng thịt của Vương Thạch Tĩnh. Vương Thạch Tĩnh vội vàng nắm lấy tay hắn kéo ra. Tiểu tức phụ đừng chạm vào, bằng không ta lại nhịn không được. Thê tử trước tuyệt đối chính là chịu không nổi ngươi mới bỏ chạy. Nhắc tới thê tử trước đây, Vương Thạch Tĩnh không còn chút khổ sở nào, hắn thân thân Thiệu Vân An. Nhìn thấy thân thể ngươi liền nhịn không được. Đối với người khác chưa bao giờ ham muốn qua. Ở quân doanh nhìn thấy người khác làm cũng không có cảm giác gì, chỉ đối với ngươi như vậy. Lại còn trách ta nữa sao? Vương Thạch Tĩnh nhanh chóng vuốt lông người nào đó. Tiểu tức phụ, lẩm bẩm, lại ngậm lấy cánh môi Thiệu Vân An, nhẹ nhàng ma sát. Sau khi cưới người này, càng ở bên nhau lại càng luyến tiếc, càng không thể buông tay. Hắn biết tức phụ đau, nhưng hắn thực sự nhịn không được, hận không thể đem tiểu tức phụ nuốt vào bụng, tiểu tức phụ liền trở thành của một mình hắn. Chưa từng có ý muốn độc chiếm đáng sợ đến thế, Vương Thạch Tĩnh muốn thay đổi nhưng lại bất lực. Thiệu Vân An còn chưa ý thức được, hắn kỳ thật đối với Vương Thạch Tĩnh rất dễ mềm lòng, cũng dễ dàng tín nhiệm. Có lẽ do đã có ký ức giao lưu cơ thể, cũng có lẽ bởi vì cổ nhân như Vương Thạch Tĩnh lại không dùng những quy tắc cổ hủ đến trói buộc hắn, thay vào đó lại là hỗ trợ và sâu sắc tín nhiệm, làm hắn có thể nhanh chóng dung nhập với thân phận và hoàn cảnh sống mới. Vương Thạch Tĩnh không vào sâu thêm, cảm thấy tiểu tức phụ không xù lông nữa, hắn mới rời ra, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của tức phụ, cảm giác trong lòng bình yên vô cùng. Tiểu tức phụ, nhà bên kia ta sẽ không giao bạc, muốn đưa hay không do ngươi quyết định. Vương Thạch Tĩnh tâm đã nguội lạnh hoàn toàn. Là hài tử, là huynh trưởng, hắn không tiện nói thẳng, đơn giản giao cho Thiệu Vân An, người khác nói gì không liên quan đến hắn. Ngươi chỉ cần tỏ thái độ là được. Trừ khi ma chay hỷ sự, người khác tặng một ít, ta tặng một ít, ngoài ra muốn nghĩ cũng đừng nghĩ. Đáng ghê tởm nhất chính là bọn họ dám động tâm tư trên thanh nhi và ni tử. Ta không sợ người khác nói gì, cũng không biết ngươi có thể chịu được áp lực từ trong tộc và người trong thôn hay không. Dù sao ta cũng đã nghĩ kỹ, cùng lắm thì nhà chúng ta dọn lên huyện ở là được. Vương Thạch Tĩnh thái độ rất rõ ràng. Chính là vì thanh nhi và ni tử ta mới không thỏa hiệp, bằng không bọn họ về sau lại được nước lấn tới. Mục đích chính ta phân gia một phần chính là bởi vì muốn đem hôn sự của thanh nhi và ni tử nắm trong tay. Nếu không phân gia, hôn sự của thanh nhi cùng ni tử đều do nương quyết định, như vậy tương lai của bọn họ coi như bị hủy. Ngươi làm rất đúng. Thiệu Vân An tặng Vương Thạch Tĩnh một nụ hôn khen thưởng. Chỉ cần ngươi không ngại, bên ngoài đều nói ta làm chủ, ngươi không quản được ta. Vương Thạch Tĩnh bình thản nói. Nhà ta vốn dĩ do ngươi làm chủ. Hai phu phu đã thật lâu chưa được nhàn nhã tâm sự như vậy. Ở trong lồng ngực dày rộng và nóng bỏng của Vương Thạch Tĩnh, Thiệu Vân An cùng hắn câu qua câu lại trò chuyện, mãi cho đến khi thanh âm dần thấp xuống, hô hấp dần vững vàng. Vương Thạch Tĩnh siết chặt vòng tay của mình, in một dấu hôn lên khuôn mặt Thiệu Vân An. Cưới được người này, thật tốt. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 30. Chuyện nhà Vương Thạch Tĩnh lại nổi danh. Ngày mùa, người trong thôn còn phải vội vội vàng vàng, nhà Thạch Tĩnh lại tiêu tiền, ở bên ngoài mướn người về trồng trọt, dựng nhà. Tuy nói không bao ăn, nhưng tiền công một ngày không ít, người ghen tị càng ngày càng nhiều. Nhưng sau đó, tin đồn nhà Lý Chính bán mứt trái cây bất ngờ nổ ra. Nghe nói, mứt trái cây thịnh hành ở Nhất Trượng Hiên, tửu lâu lớn nhất trên huyện thành, đều do nhà Lý Chính cung cấp. Nghe nói, một bình mứt quả nhỏ nhỏ của Nhất Trượng Hiên bán đến 3 lượng bạc. Mứt đào lại càng quý giá. Mà mứt trái cây mới lạ như vậy có nhiều người còn không mua được. Nhà Lý Chính im lặng như vậy, từ khi nào bán mứt trái cây? Tin tức vừa truyền ra, nhà Lý Chính không hề phủ nhận. Triệu Lưu Thẩm còn rất hào phóng mà nói cho thôn dân, mứt trái cây là nhà bọn họ bán cho Nhất Trượng Hiên. Nhưng đó là bọn họ tốn 300 lượng bạc mua cách làm của Thiệu Vân An. những chỗ có thể mượn tiền đều đã mượn. Không chỉ vậy còn phải đưa cho Thiệu Vân An 20 phần lợi nhuận. Nếu có nhà bất bình, cứ đến gặp Thiệu Vân An mà mua. Đúng rồi, Nhất Trượng Hiên cũng là do Thiệu Vân An giới thiệu, nhà bọn họ còn phải trả thêm tiền. Triệu Lưu Thẩm đã nói vậy, không ai dám đi tìm Thiệu Vân An chứng thực. Mối giao hảo giữa Vương Tứ Thẩm và Thiệu Vân An đã xác nhận chuyện này là thật. Vương Thạch Tĩnh cùng Thiệu Vân An đã phân gia, đương nhiên phải nghĩ cách kiếm tiền. Chẳng trách Thiệu Vân An bản lĩnh như vậy. Người ta đem viên đá bán cho Điệp Trang Các chứ không phải tiệm cầm đồ đúng chứ. Còn bán ý tưởng cho cửa hàng gốm sứ để kiếm bạc. Mấy quả hồng chua trên núi trước nay đều bán không được mấy văn tiền, người ta lại làm thành mứt trái cây bán được nhiều bạc đến thế. Khó trách Vương Thạch Tĩnh phân gia xong lại mua một xe đồ vật mang về, lại còn nhanh chóng mua đất nền, mua ruộng. Phải nói là, Vương Thạch Tĩnh đúng là cưới được một tức phụ lợi hại. Lúc này, đa phần thôn dân đều im lặng. Bọn họ lấy đâu ra 300 lượng mua cách làm mứt trái cây. Cũng khó trách Nhất Trượng Hiên bán mức giá cao như vậy. Đương nhiên, người đàm tiếu, ganh ghét vẫn có. Mọi người không dám nói nhà Lý Chính, liền nói Thiệu Vân An, rõ ràng gả đến thôn Tú Thủy, là người thôn Tú Thủy, lại bán cách làm giá cao như vậy, đúng lý phải dạy cho tất cả mọi người để cùng kiếm tiền chứ. Mấy lời chua ngoa vớ vẩn này, Vương Thạch Tĩnh cùng Thiệu Vân An không thèm phản ứng. Mấy người này chính là loại người không biết ăn nho nói nho chua. Vương Thạch Tĩnh cùng Thiệu Vân An sẽ không giao thiệp với bọn họ. Còn có một ít hộ nhân gia mặt dày, tìm Vương Tứ Thẩm có quan hệ thân thiết với Vương Thạch Tĩnh, hỏi thăm xem Thiệu Vân An liệu có thể bán rẻ cách làm cho bọn họ hay không. Câu trả lời của Thiệu Vân An chính là kêu bọn họ trở về hỏi Lý Chính có đồng ý bán hay không. Hơn nữa, Nhất Trượng Hiên cùng Lý Chính đã ký thư khế, mức trái cây chỉ thu từ nhà Lý Chính, ai có bản lĩnh ép Nhất Trượng Hiên sửa lại khế ước, thì cứ đến mua. Lúc này, có không ít người đành từ bỏ tham vọng. Bất quá, còn có chuyện kỳ lạ hơn. Có hai phu thê mang một miếng thịt và một túi gạo đến tìm Vương Thạch Tĩnh, khách sáo vài câu liền hỏi Vương Thạch Tĩnh thu nhiều lá trà như vậy chắc là muốn chế trà, có thể hay không dạy bọn họ cách làm, bọn họ sẽ trả tiền mua phương pháp. Hai phu thê, chồng kêu Vương Đại Phúc, nữ gọi Trần Hương. Tính ra, Vương Thạch Tĩnh còn phải gọi cha của Vương Đại Phúc, Vương Bân Sương, một tiếng tam thúc. Gọi Vương Đại Phúc một tiếng đường ca. Thiệu Vân An hoàn toàn không có ấn tượng gì đối với hai người này, nhìn hai người mặc dày tới cửa, dùng một miếng thịt, một túi gạo và giao tình trong tộc mà đổi lấy phương pháp chế trà rất là khôn khéo. Thiệu Vân An chỉ muốn phun một ngụm, so với Vương Lão Thái đúng là mặt dày có đủ. Vương Thạch Tĩnh không mở miệng, Thiệu Vân An liền nói. Tĩnh ca, Vương tộc các ngươi thế nào mà da mặt còn dày hơn cả tường thành thế? Vương Đại Phúc và Trần Hương lập tức đen mặt. Vương Đại Phúc nhịn xuống nói. Nhà Thạch Tĩnh, ngươi sao có thể nói vậy? Đều là người một nhà, không phải nên giúp đỡ nhau hay sao? Vương Trần Hương theo sau nói. Thạch Tĩnh, theo lý cách làm mứt trái cây các ngươi không nên bán cho Lý Chính mà đưa cho tộc trưởng mới đúng. Bạc của vương tộc chúng ta như thế nào lại đưa cho người ngoài? Ai cùng các ngươi một nhà, ai cùng các ngươi đồng tộc? Thiệu Vân An không nể mặt, ta còn chưa vào gia phả vương tộc đâu. Căn bản không biết các ngươi. Muốn phương pháp chế trà. Được thôi, giao một vạn lượng ra đây. Sắc mặt Vương Đại Phúc và Vương Trần Hương không phải đen, mà là tái mét. Thiệu Vân An hừ lạnh. Trong lòng vương tộc trưởng chỉ có nhà lớn bên kia, Lý Chính trước giờ giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Ta Thiệu Vân An, dù không có tiền đồ, cũng sẽ không vừa chịu đòn mà còn dán mặt vào mông người ta. Người đối với chúng ta thế nào, trong lòng ta hiểu rõ. Phương pháp này ta thích tặng thì tặng, thích bán thì bán. Muốn kết giao với chúng ta sao? Phải xem các ngươi có đủ mặt mũi hay không? Vương Đại Phúc nổi giận. Thạch Tĩnh, tức phụ ngươi ăn nói thế sao? Ngươi đương gia sao không quản tức phụ mình? Ngươi dù sao cũng gọi ta một tiếng đường ca, ngươi không cần phụ mẫu, ngay cả tộc nhân có phải hay không cũng không cần. Thiệu Vân An chen vào. Tộc nhân không biết xấu hổ không có càng tốt. Ngươi! Thạch Tĩnh! Ngươi nói gì đi? Vương Trần Hương tức muốn chết. Vương Thạch Tĩnh hé răng. Phương pháp là của Vân An, nhà chúng ta do Vân An quản, ta nghe hắn. Giờ khắc này, biểu hiện của Vương Thạch Tĩnh hoàn toàn giống với Vương Đại Lực. Vương Đại Phúc và Vương Trần Hương tức nghẹn, Thiệu Vân An híp mắt cười. Thạch Tĩnh ca tin tưởng ta như vậy, ta không quản không được nha. Vương Đại Phúc tức đến lời nói đều rung lên. Thạch Tĩnh, đây chính là ý của ngươi. Thiệu Vân An thậm chí còn tuyệt tình hơn. Ta ngược lại muốn đi tìm vương tộc trưởng phân xử. Cách chế trà, các ngươi dùng một miếng thịt, một túi gạo đến trao đổi. Ta muốn nhìn xem tộc trưởng đứng về phía các ngươi hay về phía ta. Nếu tộc trưởng ủng hộ các ngươi, ta đối với vương tộc không còn gì để nói. Vương Đại Phúc lập tức chột dạ, nói. Chúng ta có nói là sẽ trả tiền mua. Thiệu Vân An. Ta cũng đã nói 1 vạn a. Hai phu thê cuối cùng tức muốn chết mà rời đi. Bọn họ chân trước vừa đi, Thiệu Vân An chân sau đã ra khỏi cửa, hơn nữa còn không cho Vương Thạch Tĩnh đi cùng. Chuyện tiếp theo hắn làm, Vương Thạch Tĩnh không có mặt là tốt nhất. Vương Thạch Tĩnh nhìn hắn một mình hướng nhà vương tộc trưởng đi tới, rồi mới quay về phòng bếp thu dọn. Mới vừa cơm nước xong, chén đĩa còn chưa rửa. Vương Thạch Tĩnh chưa bao giờ để Thiệu Vân An rửa chén. Đến nhà Vương Văn Hòa, Thiệu Vân An cũng không đi vào mà ở ngoài lớn tiếng kêu. Vương tộc trưởng có nhà không? Ta là Thiệu Vân An, ta tới tìm tộc trưởng phân xử. Hắn không vào gia phả Vương Thị, Vương Văn Hòa đối với hắn không phải là tộc trưởng, chỉ là vương tộc trưởng mà thôi. Vương Văn Hòa ở trong nhà, vừa nghe thấy giọng Thiệu Vân An thì thân thể lập tức rung lên. Vương Thư Bình nhanh chóng ra ngoài mở cửa. Vân An, có chuyện gì? Vào nhà nói. Thiệu Vân An đối với Vương Thư Bình rất khách khí, nói. Thư Bình ca, ta không vào, ta muốn tìm vương tộc trưởng phân xử, miễn cho người ta còn tưởng ta đến gây rối. Có người lấy giao tình trong tộc đến bức ta, ta đến đây tìm vương tộc trưởng. Đúng lúc thời điểm gieo hạt vừa xong, mọi người đều ở nhà. Mấy hộ gia đình xung quanh nghe thấy động tĩnh liền bước ra. Vương Thư Bình vội vàng hạ giọng. Có phải nhà bên kia lại tới tìm các ngươi? Không phải. Là người ta chưa từng thấy qua, tự xưng là tộc nhân. Ta tìm vương tộc trưởng. Chuyện gì? Vương Văn Hòa đi ra. Bộ dáng kia của Thiệu Vân An chính là nhất quyết không chịu vào nhà. Không bằng ông tự mình đi ra, đỡ cho chốc nữa lại càng không thể vãn hồi. Lão bà Vương Văn Hòa cùng con dâu cũng đi ra. Thiệu Vân An chắp tay, quang minh chính đại hỏi. Vương tộc trưởng, ngày hôm nay có người mang một miếng thịt cùng một túi gạo đến nhà ta, mở miệng ra là nói người cùng nhà, cùng tộc, muốn ta dạy cách chế trà cho bọn họ, còn nói mức trái cây kia làm sao có thể bán cho nhà Lý Chính, phải đưa cho vương tộc trưởng ngài mới đúng. Vương tộc trưởng, ta đến hỏi một chút, có phải vương thị tộc nhân đều nghĩ như vậy? Có phải sau này Thiệu Vân An ta có biện pháp kiếm tiền nào cũng không nên nề hà mà giao cho vương thị tộc nhân? Nếu không đưa thì chính là không ghi nhớ giao tình trong tộc. Sắc mặt Vương Văn Hòa thay đổi, sắc mặt Vương Thư Bình thay đổi. Vương Tiền Thị mở miệng mắng. Người nào không biết xấu hổ hắt nước bẩn lên nhà chúng ta? Vương Tiền Thị đứng dậy. Vân An, ai tìm các ngươi? Thiệu Vân An lớn tiếng nói. Không quen biết. Tự xưng là đường ca của Tĩnh ca. Há miệng ngậm miệng đều nói là người cùng tộc, muốn lấy phương pháp. Vương tộc trưởng, nhà ta 4 người, chỉ có Tĩnh ca còn trong gia phả, Thiệu Vân An ta không phải họ Vương. Vương thị tộc nhân không phải không có ân với nhà chúng ta, tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo. Ân tình chỉ bằng giọt nước, nhưng báo đáp lại nhiều như dòng nước. Ta cùng Tĩnh ca đều nhớ rõ, ngày sau tất báo đáp. Nhưng không phải bất cứ con chó, con mèo nào cũng có thể lấy giao tình, tộc tình ra đòi hỏi. Chuyện khác không nói. Lúc Tĩnh ca nói chuyện nhập gia phải, Thanh Nhi và Ni Tử đều khóc lóc nói không muốn. Bởi vì hai hài tử chưa từng cảm nhận được cái gì gọi là vương thị tộc nhân bảo hộ. Hai hài tử nói rằng trước đây bọn chúng không bị đánh thì chính là bị mắng. Người lớn trong nhà còn chưa dậy, hai hài tử đã phải đi uy heo, uy gà, nấu cơm, giặt quần áo. Một hoa hoa 2-3 tuổi như Ni Tử còn phải giặt xiêm y cho tiểu cô cùng nhị thẩm. Vương Tại Tranh đọc sách thì Thanh Nhi phải nấu cơm cho cả một nhà già trẻ, giặt đồ cho toàn bộ nam nhân trong nhà. Không cẩn thận làm rớt sách của tiểu thúc còn bị phạt quỳ 1 đêm. Nãi nãi cùng tiểu cô còn làm trò trước mặt bọn chúng, nói chờ Ni Tử lớn lên sẽ đem nàng bán làm tiểu thiếp cho đương gia nhà giàu có kiếm tiền, nếu Tĩnh ca chết sẽ bắt Thanh Nhi thế Tĩnh ca đi phục lao dịch, binh dịch, như vậy bọn họ không chỉ tiết kiệm được bạc, còn không phải lãng phí gạo mì. Đây chính là ấn tượng của hai đứa nhỏ đối với thân nhân. Đối với tộc nhân, xung quanh một mảnh thổn thức, Vương Tứ Thẩm trực tiếp nói. Lão bà Vương Chu này, có phải điên rồi hay không? Vương Văn Hòa cùng một vài người khác cũng run rẩy, nhưng đây là chuyện cá nhân, làm sao có thể nói ra bên ngoài. Loại tâm tư này không thể có. Thiệu Vân An không có ý định chừa mặt mũi cho ai đó, tiếp tục nói. Chuyện Tĩnh Ca không cần phải nói, tất cả mọi người đều biết. Thời điểm ta mới gả qua, mấy người đó còn không tới cửa, huống chi là hỗ trợ. Vừa biết ta có biện pháp kiếm tiền liền tới cửa đòi hỏi, còn ra vẻ đương nhiên. Đừng nói Thanh Nhi và Ni Tử không muốn nhập gia phả, ta, Thiệu Vân An cũng không muốn. Vương tộc trưởng, ta cùng Tĩnh Ca không dám cầu ngài điều gì lớn lao, chỉ mong ngài có thể quản tốt tộc nhân của mình, không cần lại đến nhà ta gây phiền toái. Người ai cũng có ba phần nóng nảy, nếu bức ta, ta liền cá chết lưới rách, ai cũng đừng mong thoát. Muốn phương pháp ư? Được chứ. Cứ giao ra đây một vạn lượng, thiếu một đồng cũng không được. Bỏ lại một câu tà nhẫn, căn bản không cho Vương Văn Hòa cơ hội mở miệng, Thiệu Vân An quay người bỏ đi. Bộ dáng dứt khoát kia khiến mọi người vây xem xung quanh cũng không dám ngăn lại. Vương Văn Hòa không thể bình tĩnh nổi, xung quanh lại bàn tán ồn ào, thật không nghĩ tới nhà Vương Lão Thái lại đối xử với trưởng tử tuyệt tình như vậy, khó trách Thiệu Vân An lại tới huyện học. Nếu không nháo, cơ bản không thể sống nổi. Tộc trưởng, việc này không thể lại tiếp tục cho qua, thật là mất hết mặt mũi. Vương lão cha vừa từ công trường trở về không lâu, nổi giận nói. Sau này người trong tộc ai còn dám nghĩ cách kiếm tiền? Nếu có, không phải cũng mất trắng sao? Mất trái cây là An Nhi tự nghĩ ra, chính mình không có tài còn oán An Nhi bán cho người khác. Tộc trưởng đặt ra tộc quy, có nói tộc nhân phải giao biện pháp kiếm tiền cho bổn tộc không? Nhìn xem tộc nhân chúng ta làm người như thế nào kìa. Xấu hổ, đáng thất vọng. Vương lão cha chính là trưởng bối của Vương Văn Hòa, tuy ông không phải tộc lão, nhưng lại có uy tín trong tộc. Thiệu Vân An bí mật giao phương pháp kiếm tiền cho Vương Tú Thúc, ông đương nhiên biết. Vương Thạch Tĩnh nhờ ông đi trông coi cũng là vì tuổi tác ông đã lớn, không thể xuống ruộng làm việc, nên mới chiếu cố ông. Lời nói của Thiệu Vân An, ông thân là tộc nhân nghe xong còn muốn giận. Giận nhất chính là mấy người không biết xấu hổ tìm Thiệu Vân An đòi cách làm. Lý Chính nghe tin liền chạy tới, tuy chưa nghe chuyện nhưng trong lòng cũng minh bạch ngọn nguồn. Ông lạnh mặt ra tiếng. Tộc nhân Triệu Thị nếu ai dám làm vậy, trục xuất khỏi tộc. Chỉ một câu như vậy, sau khi dứt khoát để lại một đao trong tim Vương Văn Hòa, ông và Nhi Tử liền rời khỏi. Tộc nhân Triệu Thị vây xem cũng lập tức tản ra. Tôn tộc trưởng đồng dạng để lại một câu. Tôn thị tộc nhân cũng nghe rõ đây, nếu làm ra chuyện này, trục xuất tông tộc. Nhà Lý Chính quả thật chiếm được chỗ tốt, Thiệu Vân An nói không can thiệp việc Lý Chính giao cách làm cho người khác. Lý Chính vốn cũng tính toán dùng cách làm giúp đỡ tộc nhân của mình. Tôn tộc trưởng là đường thúc của Tôn Nhị Giang, là người liêm chính. Tộc trưởng bản thân tương đối công bằng, ông cùng Lý Chính quan hệ không tồi, hơn nữa ông cũng rất rõ ràng. Cùng Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An giao thiệp đối với tôn tộc tuyệt đối không có chỗ hại. Hài tử chân đất nào lại có thể dễ dàng lấy được ngọc bài của huyện lệnh đại nhân. Chỉ điểm này thôi đã đủ để ông coi trọng Thiệu Vân An. Cắm xong một đao, tôn tộc trưởng để tộc nhân giải tán rồi cũng đi. Vương Văn Hòa được Vương Thư Bình đỡ, tức giận đến phát run. Ai đến nhà Thạch Tĩnh? Có người nhỏ giọng thì thầm. Ta giống như nhìn thấy Đại Phúc cùng nhà hắn đến nhà Thạch Tĩnh. Có người theo đó mở miệng. Ta cũng thấy. Hình như mang theo thịt. Vương Tứ Thẩm lập tức châm chọc mỉa mai. Ta nói, nguyên lai là cả nhà bên kia đều không biết xấu hổ là gì nha. Tộc trưởng, vương tộc chúng ta thật đúng là toàn người tài ba. Vân An cùng Thạch Tĩnh trước đó đã nói với ta, chờ ngày mùa xong sẽ nghĩ vài biện pháp giúp đỡ tộc nhân. Vậy mà có người không biết thẹn tới tận cửa tìm. Thạch Tĩnh lúc mới trở về, một nhà đại phúc đã làm cái gì? Cho thức ăn? Hay cho đấu gạo? Nhà ta còn chưa dám mở miệng hỏi Thạch Tĩnh cùng Vân An phương pháp chế trà, nhà bọn họ lấy tư cách gì ra mặt? Vương Tứ Thẩm vừa nói xong, lập tức có người hỏi. Tứ Thẩm, Vân An cùng Thạch Tĩnh thật sự nói giúp đỡ mọi người. Vương Tứ Thúc đáp. Vân An không phải mới nói sao? Tích thủy chi ân dũng truyền tương báo. Người ta chính là muốn báo đáp. Rất nhiều người không lên tiếng, và nhà thời điểm Vương Thạch Tĩnh mới trở về có trợ giúp qua thì trong lòng cao hứng không thôi, còn mấy hộ gia đình biết được tin tức nội bộ kia thì càng không tự giác mà nâng cằm. Vương Văn Hòa giận rung lên, trống. Đi, kêu Đại Phúc cùng nhà hắn qua đây. Hôm nay vứt mất mặt mũi không chỉ là Vương thị tộc nhân, mà còn là tộc trưởng ông. Cái gì mà mứt trái cây phải đưa cho ông? Có người đi kêu Vương Đại Phúc. Cha Vương Đại Phúc, Vương Bân Sương, đứng trong đám người, trên mặt xám xịt nhưng vẫn nói. Đại Phúc cũng không nói sai. Nếu không phải tộc nhân giúp đỡ, Thạch Tĩnh có thể phân gia. Lúc cưới Thiệu Vân An không phải cũng không muốn sao? Nếu không phải Chi Tùng từ hôn, Thiệu Vân An còn không biết là tức phụ ai đâu. Vương lão cha mở miệng phun. Nói vậy nhà ngươi đi tìm An Nhi đòi phương pháp là đúng sao? Nói An Nhi đem cách làm giao cho tộc trưởng cũng đúng luôn. Hắt nước bẩn lên người tộc trưởng lại là đương nhiên. Người không biết còn tưởng rằng tộc trưởng ham muốn cách làm mức của người ta. Mặt Vương Văn Hòa càng đen, Vương Tiền Thị mắng to. Ai không biết nhà các ngươi cùng lão bà Vương Chu quan hệ gần nhất, các ngươi muốn cách làm mức cũng không nên hắt nước bẩn lên nhà chúng ta. Không biết xấu hổ lại còn thích chiếm tiện nghi. Vương tộc chúng ta chính là bởi vì mấy người vô sĩ các ngươi mới không yên bình. Nương. Vương Thư Bình ngăn lại mẫu thân, nhờ tức phụ đỡ mẫu thân về phòng. Vương Bân Sương về tuổi tác nhỏ hơn Vương lão cha, ở trong tộc cũng không có uy vọng gì, cả nhà chỉ thích chiếm tiện nghi người khác. Vương Đại Phúc cùng Vương Trần Hương đến tìm Thiệu Vân An hỏi cách chế trà, Vương Bân Sương đương nhiên biết, hơn nữa ông còn ủng hộ. Đáng tiếc bọn họ quá coi nhẹ năng lực Thiệu Vân An. Đối với một người hiện đại như Thiệu Vân An mà nói, loại người như Vương Bân Sương chính là cái rắm, cái gì tộc nhân? Liên quan đến hắn sao?